Đệ nhất danh sách, chương 391 kia miệng chuông đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, Chu Ứng Long ở trong điện thoại nhiều lần xác nhận, sau đó mới tin tưởng Quan Ải thật sự bị đánh hạ xuống rồi. Nguyên bản quân tiên phong doanh kế hoạch là để cho Tiêm Đao Liên đi trước đánh hảo đánh một chút Định Viễn Sơn thổ phỉ, sau đó Tiêm Đao Liên quay đầu lại cùng Nhị Liên một chỗ đánh càng khó đánh Quan Ải. Kết quả này Tiêm Đao Liên vừa mới xuất phát không bao lâu đâu, Quan Ải sẽ không có. Trương Tiểu Mãn ở trong điện thoại hỏi, doanh trưởng, vậy cũng là công lao của chúng ta a, tính toán. Chu Ứng Long đáp lại nói, các ngươi Tiêm Đao Liên thương vong như thế nào đây? Nếu như thương vong khá lớn lời có thể làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục chờ đợi trợ giúp. Không có thương tổn vong, Trương Tiểu Mãn lúc nói chuyện mình cũng có phần đau răng, hắn cũng không được gạt. Phía trên Quan Ải này chỉ có hơn 100 cái thổ phỉ, là Nhâm Tiểu Túc một người đi lên đánh xuống, đừng nói ngươi đã giật mình, ta cũng lại càng hoảng sợ. Chúng ta lúc trước kế hoạch là để cho hắn đi kiềm chế Quan Ải thổ phỉ, kết quả này một kiềm chế, liền đem Quan Ải thổ phỉ cho kiềm chế không có. Sau đó Trương Tiểu Mãn tại thông tin radio trong điện thoại cũng có thể nghe được Chu Ứng Long hít một hơi lãnh khí thanh âm. Mạnh như vậy, Nhâm Tiểu Túc lúc này ở Quan Ải đằng sau một dòng suối nhỏ bên cạnh xoa xoa trên người máu đen, một lần nữa đổi lại Tiêm Đao Liên y phục tác chiến. Cách đó không xa đang thu nạp đạn dược vật tư Tiêu Tiểu Thần đám người nhìn xem Nhâm Tiểu Túc bộ dạng này bộ dáng. Các ngươi thấy không, giết đi hơn 100 cá nhân cùng không có chuyện người đồng dạng, đây cũng quá bình tĩnh. Cũng không biết hắn tới 178 cứ điểm lúc trước là làm gì vậy? Ta nghe người ta nói, hắn trước kia cũng là lưu dân A, còn là Trương Tư lệnh đệ tử kia mà còn là thị trấn thượng nổi danh loại người hung ác, lão Hứa nói. Nhâm Tiểu Túc mặc vào sạch sẽ Tiêm Đao Liên quân trang đứng ở trên bên dòng suối nhỏ, đây chỉ là báo thù bắt đầu, tương lai hắn còn có gõ mõ cầm canh hơn trận chiến. Lúc này, Trương Tiểu Mãn đã cho Chu Ứng Long báo cáo đã xong, hắn hỏi Tiêu Tiểu Thần. Kiểm lại một chút thu hoạch. Quảng cáo, 2Z12, 7mm đường kính súng máy hạng nặng, mang phòng thuẫn cùng bánh xe, đạn dược 31 dương, pháo cối 2 khung. Tiêu Tiểu Thần báo cáo, cái khác automatic rifle liền có hơn, bất quá đối với chúng ta không có cái gì dùng. Thường không phải là càng nhiều càng tốt, có người dùng mới được, cho nên automatic rifle đối với bọn họ mà nói cùng sắt vụn không có quá lớn khác biệt. Pháo cối cùng pháo cối đạn mang theo, súng máy hạng nặng hủy đi phòng thuẫn cùng bánh xe mang theo, lại mang lên súng máy hạng nặng viên đạn. Trương Tiểu Mãn nói, súng máy phòng thuẫn cái đồ chơi này ở trên bình nguyên tác dụng mới càng lớn, chúng ta mang theo cái đồ chơi này hành động bất tiện, không đúng a, không có lựu đạn sao? Tiêu Tiểu Thần lắc đầu, không có, một khỏa lựu đạn cũng không có tìm đến. Bọn này Quan Ải thổ phỉ cũng rất nghèo nàn đi, lựu đạn cũng mua không nổi. Trương Tiểu Mãn nghi ngờ nói. Không phải là Quan Ải thổ phỉ nghèo, mà là Nhâm Tiểu Túc tại Hạ Sơn trước cầm 7 dương lựu đạn tất cả đều thu vào chính mình trong không gian đi. Tại Bạo Liệt Bài Tú, lơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khờ không có đản sinh 6 trở lên con số tạc đạn lúc trước, Nhâm Tiểu Túc cảm giác đến độ có thể dùng lựu đạn để thay thế, về phần 6 trở lên tạc đạn có bao nhiêu uy lực bản thân hắn cũng không cách nào đánh giá. Trương Tiểu Mãn nhìn xem một đống quân giới hai mắt phát sáng, coi như là Tiêm Đao Liên xuất chiến cũng chính là phối trí, không có trọng hỏa lực. Cho nên trên chiến trường có thể cướp được cái gì toàn bộ bằng chính mình bổn sự. Lúc này Tiêu Tiểu Thần khiêng một cái súng máy. Cái đồ chơi này thuộc về ta. Chấm, vừa dứt lời Tiêu Tiểu Thần trên tay chính là buông lỏng, súng máy đã đến Nhâm Tiểu Túc trên tay. Tiêu Tiểu Thần sửng sốt nửa ngày, chỉ nghe Nhâm Tiểu Túc nói. Lớp trưởng, ta giúp ngươi cầm lấy. Tiêu Tiểu Thần cảm động, lại có thể chiến tranh lại đoàn kết hữu ái, này là cái dạng gì thần tiên chiến hữu a, cảm ơn ngươi, Nhâm Tiểu Túc. Tiêu Tiểu Thần nói, đến từ Tiêu Tiểu Thần cảm tạ. Một, Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện, 178 cứ điểm bên này, cảm tạ tệ còn rất hảo soát. Mắt nhìn thấy hắn hiện tại nhiệm vụ nhanh hoàn thành, bất quá Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, mình làm hết nhiệm vụ cũng có thể tiếp tục soát cảm tạ tệ a, đại đội trưởng. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Trương Tiểu Mãn, chúng ta tiếp được tới làm cái gì? Vây công Định Viễn Sơn, Trương Tiểu Mãn hồi đáp, quân tiên phong doanh cùng công binh doanh đã sắp đến chúng ta phương Bắc, bọn họ muốn ở trong đó xây dựng tiến lên cứ địa, thời điểm này không thể để cho phía sau thổ phỉ đi qua quấy rối. Tiến lên cứ địa rất trọng yếu sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, hắn không phải là nghi vấn, mà là khiêm tốn thỉnh giáo. Tiến lên căn cứ tác dụng là cái gì? Tại Nhâm Tiểu Túc trong ấn tượng tiến lên cứ địa chính là có thể ăn trực địa phương. Trương Tiểu Mãn kiên nhẫn giải thích nói. sử dụng tiến lên cứ địa có thể sâu sắc giảm bớt quân đội từ sau mới vừa tới tuyến đầu trận địa trên đường tiêu phí thời gian, đồng thời có thể đem đường tiếp tế kéo dài đến cách quân địch cứ điểm gần vừa đủ địa phương. Tỷ như thiết giáp lữ đang tiếp tục hoàn thành bề dày về quân sự lộ tuyến lúc trước, phải phía trước tiến cứ địa tiến hành tiếp tế. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, biểu thị chính mình đã minh bạch. Vậy Định Viễn Sơn đánh như thế nào? Chu Doanh trưởng nói, không cần cường công, chỉ cần đem bọn họ vây khốn tại Định Viễn Sơn thượng không thể động đậy là được rồi. Trương Tiểu Mãn nói, quan ải sau khi đánh xong, kế hoạch phát sinh biến hóa, cho nên nhiệm vụ của chúng ta cũng không tính cỡ nào gian khổ, có thể tận lực giảm bớt thương vong. Đều tiến lên cứ địa xây xong, sẽ có tân binh sĩ qua tiến hành hỏa lực trợ giúp, đến lúc đó sử dụng nhẹ nhõm rất nhiều. Vào lúc ban đêm, tất cả mọi người liền ở trên quan ải mặt tiến hành ngắn ngồi tu chỉnh, đương bọn chiến hữu cầm giày một thoát ngồi ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm thời điểm, Nhâm Tiểu Túc liền yên lặng đích bỏ đi. Trương Tiểu Mãn nhìn xem Nhâm Tiểu Túc đứng ở trên bên vách núi có chút thân ảnh cô độc, bỗng nhiên nói với những binh lính khác. Trung Quy cảm giác hắn có tâm sự. Đại đội trưởng, thuần túy là chúng ta chân túi quá. Quảng cáo, Trương Tiểu Mãn cười mắng. Các ngươi không có cảm thấy lòng hắn sự tình rất nặng sao? Là có điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Mãn quay đầu lại nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc bóng lưng, hắn cảm giác cảm thấy Nhâm Tiểu Túc sở trải qua sự tình, nếu so với bọn họ trong tưởng tượng hơn rất nhiều. Hắn bưng một phần vừa đang còn nóng rau súp đi đến Nhâm Tiểu Túc bên người. Cho ăn một chút gì à, ừ cảm ơn đại đội trưởng. Nhâm Tiểu Túc nói, kết quả Trương Tiểu Mãn lần lượt hết súp về sau cũng không có rời đi, mà là đột nhiên hỏi. Nghe nói ngươi cũng là vừa tới 178 cứ điểm không lâu sau, vì cái gì lựa chọn tới 178 cứ điểm khổ như vậy địa phương? Nhâm Tiểu Túc nhìn Trương Tiểu Mãn nhất nhãn, vốn là không định đi, nhưng bởi vì có chuyện rất trọng yếu phải làm cùng 178 cứ điểm lại có cộng đồng lợi ích. Nguyên lai như thế, Trương Tiểu Mãn gật gật đầu nói, đại đội trưởng, các ngươi vì cái gì phải ở 178 cứ điểm tham gia quân ngũ? Nhâm Tiểu Túc hỏi, ta từ nhỏ liền sanh ở 178 cứ điểm. Trương Tiểu Mãn vừa cười vừa nói, cứ điểm bên trong người trẻ tuổi qua 16 tuổi, chuyện làm thứ nhất chính là đi kiểm tra sức khỏe, nhìn xem chính mình có phải hay không tham gia quân ngũ kia khối, có người kiểm tra sức khỏe thời điểm bởi vì bệnh chân bẹt không hợp cách thiếu chút thắt cổ tự sát nha. Vì cái gì? Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nói. Trương Tiểu Mãn nhìn qua Tây Bắc phảng phất có thể thấy được 178 cứ điểm tựa như, hắn cười nói. Vì đương kia miệng cứ điểm trung ương chuông đồng vang lên, có cơ hội chứng minh mình là một đàn ông. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.